Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Luân lạc tới vay tiền Giang Bác. Bốn canh cầu đặt mua. Giang Bác cười cười, sờ sờ đầu của nàng biểu thị xin lỗi. Nói ra, các người phệ tinh miêu nhất tộc sự tình, ta không hỏi qua, nhưng đã đi tới thế giới của ta. Về sau thì ngoan ngoãn làm con mèo con mễ, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, hiểu chưa? Theo cùng Xích Uyên ngắn gọn giao lưu bên trong, Giang Bác không khó phán đoán ra, phệ tinh miêu nhất tộc cần phải gặp cực lớn khó khăn, nếu không sẽ không xuất hiện ủy thác sự kiện. Bất quá, có hệ thống ba ba che chở, Giang Bác không tin phệ tinh miêu nhất tộc nguy cơ sẽ lan tràn tới địa cầu tới. Cho nên, hắn nói sẽ bảo hộ hoàn tử chu toàn, cũng không tính ăn không nói nhảm. Meo meo meo, hoàn tử ngạo kiều lắc lắc cái đuôi, lại gãy xếp lỗ tai mèo, biểu thị chính mình vốn là ngoan cực kỳ, căn bản không cần hắn nhắc nhở. Ở phòng khách đùa một lát mèo, thời gian vừa vặn đi vào giữa trưa thả điểm, Giang Bác liền hỏi hoàn tử muốn ăn cái gì. Cái này con mèo nhỏ ngoát ngoát cái đuôi nghĩ nghĩ, móc ra vuốt mèo, xốc lên Giang Bác áo mặc, sau đó chỉ Giang Bác ở ngực thả tụ tinh đồ địa phương. Ếch, ngươi muốn ăn ta? Giang Bác ngẩn người, hoàn tử bất mãn mèo kêu vài tiếng, nói ngươi đần quá, ta cái gì đều không muốn ăn, cũng chỉ muốn tại ngươi nơi này ngủ. Giang Bác bó tay rồi, nơi này là không thể ngủ. Hoàn tử biểu thị vậy quên đi, về sau theo Giang Bác trong ngực nhảy ra ngoài, nằm sấp ở trên ghế salon đánh một cái ngáp, nửa khép lấy mắt mèo, không để ý tới Giang Bác. Đây là tới tinh khí. Nhìn đến Giang Bác có chút giờ khóc giờ cười, một cái có tỳ khí mèo. Mấu chốt là trước đây không lâu, ngươi không phải còn nói ngươi rất ngoan sao? Kết quả hiện tại liền đem lời nói mới rồi ăn. Giang Bác đứng dậy dặn dò, vậy ngươi thì ở lại đây, ta đi xuống ăn một bữa cơm. Hoàn tử không có lên tiếng âm thanh, gặp nàng không đáp, Giang Bác cũng không có phản ứng nàng, cấp tốc liền cất bước ra gian phòng. Nhưng làm hắn đi tới cửa thời điểm, lại phát hiện cái kia nằm sấp ở trên ghế salon Bạch Miêu, vội vã từ đằng xa nhảy đi qua, sau đó nhảy đến trên bả vai hắn, đáng thương miêu ô vài tiếng, ngươi đã đáp ứng ta cha phải chiếu cố thật tốt ta, không thể bỏ lại ta mặc kệ. Giang Bác bật cười, ta xuống lầu ăn cơm. Vậy ta cũng đi ăn. Hoàn tử meo kêu lên. Giang Bác, ngươi không phải mới vừa nói cái gì đều không muốn ăn sao? Hoàn tử biểu lộ ngẩn người, lúng túng gãy xếp lỗ tai mèo, xoay người sang chỗ khác, dùng lông xù cái đuôi nhẹ nhàng vỗ hai cái Giang Bác gương mặt. Lấy đó bất mãn, gặp nàng cái bộ dáng này, Giang Bác vui vẻ cười một tiếng, đem nàng theo trên bờ vai lấy xuống ôm vào trong ngực. Căn dặn nàng cất kỹ mặt khác hai cái đuôi, ngồi thang máy đi vào lầu dưới một gian bao xương, sau đó điểm bên trên một bàn phong phú đồ ăn. Thông qua nói chuyện phiếm, hoàn tử nói cho Giang Bác, các nàng phệ tinh miêu nhất tộc bởi vì thể chất đặc thù, có thể không dùng ăn hấp thu năng lượng. Bất quá, tại nhìn thấy một mảng lớn thực vật bưng lên bàn đến, cũng nếm thử một miếng phát hiện vị đạo quả thật không tệ về sau. Hoàn tử dừng lại không được. Một người, không, một con mèo liền đem trên bàn cửu thành thực vật tiêu diệt sạch sành xanh. Còn lại một thành là Giang Bác giải quyết. Xong về sau, hoàn tử liếm liếm bờ môi, trông mong nhìn qua Giang Bác mèo nói, con muốn ăn tương đương, không có vấn đề. Muốn ăn bao nhiêu đều bao no. Giang Bác cười cười, tìm đến phục vụ viên, để bọn hắn tiếp tục mang thức ăn lên. Từ giữa trưa ăn vào trạng vạng tối, hoàn tử ăn 6 bàn, khẩu vị to đến Giang Bác nghẹn họng nhìn chân chối. Mấu chốt là nhiều như vậy thực vật ăn hết, nàng mèo kia cái bụng không chút nào cũng không thấy tăng. Cũng không biết nàng mèo cái bụng làm sao lớn lên. Cơm nước xong xuôi, Giang bác đem phục vụ viên gọi tiến đến tính tiền. Giang tiên sinh, ngài hết thảy ăn 6 bàn, tổng cộng 350.000 6.000 nguyên. Cho ngài lau số lẻ thu ngài 350.000. Phục vụ viên một bên nói, một bên dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua Giang bác. Một người a, ăn chỉnh một chút 6 bàn đồ ăn. Giang tiên sinh thật là quá mạnh, đến mức ngồi tại Giang bác bên cạnh, chính mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn qua trên đỉnh sáng long lanh đèn treo hoàn tử, lại trực tiếp bị nàng không để ý đến. Giang bác cũng không có đi giải thích, đang định móc điện thoại di động tính tiền lúc, lại lúng túng phát hiện, chính mình trong thẻ giống như một phân tiền cũng không có. Đúng vậy a. Trước đó nhiệm vụ là để hắn trông rỗng tài khoản số dư còn lại. Hắn làm theo, cho nên hiện tại người không có đồng nào. Đặt ở trước kia, đừng nói là 350.000, coi như 3,5 triệu tiền cơm. Giang bác cùng ánh mắt đều không nháy mắt một chút liền có thể thanh toán. Nhưng bây giờ, hắn bị làm khó, hơi chút chần chờ về sau. Giang bác mỉm cười. Mười phần bình tĩnh đối phục vụ viên nói, ta vừa nghĩ ra, trên điện thoại di động không có tiền, thẻ cũng không mang, trước ghi vào chương mục của ta đi. Quay đầu bổ sung, được rồi, phục vụ viên nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi cái gì. Làm bách duyệt khách sạn khách hàng lớn, Giang bác trước đó tại khách sạn mở qua 1 năm phòng tổng thống. Mà lại ngồi xe vẫn là giá trị 20 triệu McLaren P1 cùng Porsche 918. Vị này phục vụ viên đương nhiên sẽ không cho là hắn là thật không có tiền. Mang theo hoàn tử trở lại phòng tổng thống về sau. Con mèo này đại khái là bởi vì ăn nhiều, cần tiêu hóa, liền nằm sấp ở trên ghế salon nhắm mắt lại ngủ. Giang bác thì ngồi tại một đầu khác. Suy nghĩ tìm ai mượn trước một chút tiền đến sử dụng đâu. Không cần quá nhiều, mấy triệu là đủ rồi. Chờ sống qua mấy ngày nay, Trung Nhuận y dược công ty bên kia cùng nước ngoài xí nghiệp đàm phán kết thúc, sẽ có một khoản tiền doanh thu. Đến lúc đó Giang bác liền lại có tiền. Đương nhiên, nếu như không cân nhắc tích lũy tiêu phí giá trị, hắn ngược lại là có thể để Trang Miểu đem trước đó mua tiến nhà bán hơn mấy bộ. Nhưng không có gì tất yếu, hắn cũng không có loại này dự định. Bất quá, vay tiền loại chuyện này, tổng là rất khó vì tình. Qua đã quen vung tay qua chán dùng tiền sinh hoạt Giang bác. Để hắn đi tìm người vay tiền, hắn luôn cảm giác có chút khó chịu. Một phen suy nghĩ về sau, hắn đem mục tiêu đặt ở Trần Tuyết Phi trên thân. Mấu chốt là cô nàng này tốt hốt du, mấy câu liền có thể lấp liếm cho qua, không cần nhiều giải thích cái gì. Mà lại lần trước cho nàng chuyển 80 triệu, lúc này mới không có đi qua bao lâu, đoán chừng nàng khoản tiền kia còn thừa lại không ít. Mấy triệu hẳn là có thể tùy tiện hốt du xuống. Bất quá, không đợi Giang bác cho Trần Tuyết Phi gọi điện thoại, hắn trước hết nhận được đến từ Tống Đoá Nhi WeChat. Màu đen ca, có ở đây không? WeChat cái này đầu. Phát xong đầu này WeChat về sau, Tống Đoá Nhi thấp thỏm đợi. Tính toán ra, nàng tiền tiền hậu hậu đã có trọn vẹn 1 tháng không cùng Giang bác tán gẫu qua ngày. Đầu năm mùng 1 thời điểm, tại WeChat phía trên cho hắn phát ân cần thăm hỏi cùng chúc phúc. Nhưng là hắn căn bản không có về. Đối màu đen quốc vị này tiền tiền hậu hậu cho nàng soát hơn 20 triệu nguyên lão đại, Tống Đoá Nhi tâm lý là cực phức tạp. Nàng cho là hắn cho mình soát nhiều như vậy lễ vật, khẳng định là nhìn chính mình dung mạo xinh đẹp, đối với mình có như vậy chút ý tứ a. Đã có ý tứ, vậy khẳng định muốn hẹn mình ra đi ăn cơm đi. Thời điểm trước kia, Tống Đoá Nhi đối với loại chuyện này rất phản cảm, cũng rất không vui, luôn cảm giác có chút quy tắc ngầm ý tứ ở bên trong. Nàng cự tuyệt, nhưng là đối mặt màu đen quốc vị đại ca kia, nàng lại phát hiện mình lạ thường không ghét hắn đưa ra hẹn hò. Suy nghĩ phía dưới, Tống Đoá Nhi tổng kết ra ba nguyên nhân. Hắn một, bởi vì hắn cho mình soát qua rất nhiều lễ vật, gián tiếp hoặc trực tiếp giúp nàng rất nhiều, để cho nàng tại Hổ Nha Bình Đài trực tiếp làm được phong sinh thủy khởi. Có loại bị người nâng ở lòng bàn tay a hộ cảm giác an toàn. Tống Đoá Nhi không hám làm giàu, nhưng đối mặt hơn 20 triệu nguyên khen thưởng, nàng coi như lại không hám làm giàu, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện gợn sóng. Phải biết, nàng trước đó làm ngôi sao nghệ sĩ thời điểm, một năm mệt gần chết xuống tới, mới dẫy không đến 3 triệu, hơn nữa còn không có đập thuế. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động